Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An xin gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bobby. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay sẽ có một chút buồn đấy ạ. Bởi vì cô gái tên Huyền của chúng ta, sau khi mà thay được giáp mặc, cô ấy đã nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy những người thân yêu bên cạnh mình. Và có một điều đau buồn nhất đã xảy ra với cô ấy. Đó chính là mẹ của cô ấy đem bán cô cho một người đàn ông tên là Vũ Hàn. Và cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ là nghiệt duyên hay là hữu duyên thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi chi tiết tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của Đôi Mắt Người Xưa qua phần diễn đọc của Tâm An. Vài ngày sau đó, tôi được xuất viện trở về ngôi nhà mà đã nuôi tôi lớn khôn. Bước chân trên con đường tấp nập, tôi ngẩng mặt lên bầu trời, rồi lấy bàn tay với những tia nắng yếu ớt của mùa đông. Tạm biệt quá khứ đau buồn, một thế giới mới đang chào đón tôi. Đứng trước cửa nhà, một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa nhà tôi. Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy chính là Phong. Phong nhìn tôi, anh vui mừng ôm chầm lấy tôi. Huyền, đúng là Huyền rồi. Em đã đi đâu và làm gì đấy? Em có biết anh đi tìm em mấy ngày qua không? Anh là Phong. Anh về khi nào vậy? Anh nhớ em. Mà mắt của em. Mắt em được chữa rồi. Em nhìn thấy rồi. Có thật không? Ai chữa cho em? Ai giúp em vậy Huyền? Em được tài trợ ạ. Tốt, tốt quá. Từ đằng xa tiếng quát của mẹ Phong vang lên. Chúng mày đang làm cái gì thế hả? Mẹ. Tôi cúi đầu chào mẹ anh. Con chào bác ạ. Không dám. Nhưng tôi xin cô, cô đừng có đến đây ăn vạ với con trai tôi nữa. Cô cứ để đấy, để yên cho nó lấy vợ sinh con, có được không? Kìa mẹ, Huyền bây giờ mắt đã sáng rồi. Sáng sủa cái gì? Nhưng mà tao không muốn làm thông gia với gái đĩ. Cô, xin cô đừng nặng lời như vậy ạ. Sao? Tao nói cái gì sai à? Mẹ. Còn mày nữa, làm con gái nhà người ta chửa ảnh ra đây mà không chịu trách nhiệm, còn vương vấn cái con mù này sao? Tôi bất ngờ quay qua nhìn Phong hỏi. Anh Phong, chuyện này là... Phong nắm lấy tay tôi. Huyền, em nghe anh nói, anh thực sự không yêu cô ta. Người anh yêu là em. Vì ham muốn bản thân nên anh đã lỡ. Cô ta đã gài anh. Tôi rút tay mình ra khỏi tay của Phong. Anh đừng nói gì nữa. Anh là đàn ông, xin anh làm thì anh hãy nhận. Hãy lo cho cuộc sống mẹ con cô ấy thật tốt. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Nhưng tôi không yêu anh. Không được, anh không tin. Em yêu anh cơ mà. Vũ Hàn trong chiếc ô tô tiến lại gần. Mày không tin thì cũng phải tin. Tôi quay ra bất ngờ khi thấy anh ta, người đàn ông tôi gặp ở viện ngày hôm qua. Vũ Hàn tay xỏ vào túi quần tây, bước đến bên cạnh tôi, đứng đối diện với Phong và mẹ của Phong. Mày là thằng nào mà có quyền lên tiếng ở đây? Vũ Hàn nhếch môi cười khinh Phong một cái. Tao là ai hả? Tao không nhất thiết phải trả lời mày. Và mày cũng không có đủ tư cách để nói chuyện với tao. Mẹ Phong tức tối quát lớn. Thằng danh kia, mày thối mồm à? Mày dám nói con tao như thế? Ăn mặc thì lịch sự đấy, nhưng chẳng biết là đồ thật hay đồ giả. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta hỏi một câu ngạc nhiên. Anh là ai? Anh ta không trả lời tôi. Phòng giận dữ. Mày khôn hồn thì cút khỏi mắt tao, trước khi tao điên lên. Mẹ của Phòng kéo tay Phòng lại. Chuyện của nhà mày à? Mày quan tâm làm cái gì? Mày đi về nhà cho mẹ. Mẹ, nhưng mà con yêu cái Huyền. Mày, Mày mất trí rồi hả con? Mày làm con gái như người ta chứ ảnh ra. Bây giờ lại mày muốn lấy một con mù à? Người ta kiện một cái là bố mày khỏi làm bí thư xã luôn đấy. Anh Phong, anh đi về đi. Tôi và anh từ nay coi như không hề quen biết. Phong vội vàng nắm lấy bàn tay của tôi. Huyền, em nói như vậy là sao? Anh yêu em. Em không thể phủ nhận tình cảm bao năm tháng qua của chúng ta được. Em có tình cảm với anh mà, đúng không? Hay là em vì hắn mà bỏ anh? Hay là bây giờ mắt em sáng rồi, em không cần anh nữa? Anh Phong, anh không hiểu vấn đề à? Có người cần anh hơn tôi. Nhưng mà anh cần em cơ mà. Tôi nhận thấy người đàn ông đang đứng trước mặt tôi quả thực rất ngang bướng. Tôi liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Tôi bất ngờ kéo lấy tay của anh ta. Xin lỗi, đây mới là người đàn ông tôi yêu. Vũ Hàn bất ngờ nhìn tôi, liếc mắt nhìn Phong. Chẳng hiểu lý do gì, nhưng anh ta đã đồng ý nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Cùng tôi đóng một màn kịch yêu thương thắm thiết. Thế nào? Mày có bị điếc không? Nghe cho kỹ lời cô ấy vừa nói. Thì ra là vậy. Thì ra là em bỏ anh để theo hắn ta. Vì cái gì? Vì nó nhiều tiền hơn à? Em cứ đợi đấy. Mai sau tôi nhất định sẽ thành đạt, để em phải hối hận. Mẹ Phong kéo tay Phong đi khỏi. Trời ơi, còn đứng đấy để làm gì? Mày không biết xấu hổ à? Trước khi đi, bà không quên nở ra một nụ cười mỉa mai nhìn tôi. Bóng dáng Phong và mẹ anh khuất dần. Vậy là từ nay, bên cạnh tôi sẽ không còn một người nào yêu thương, bảo vệ tôi nữa. Vũ Hàn rút mạnh tay ra khỏi tay tôi. Anh ta không quên đút tay vào trong túi quần. Hành động đó của anh ta khiến tôi cảm giác như mình bị tổn thương. Nhưng dù sao cũng là do tôi chủ động nắm lấy tay anh ta cơ mà. Tôi xin lỗi, nhưng hình như tôi và anh đã gặp nhau rồi. Thật là ngu ngốc. Anh nói cái gì? Anh ta không nói gì nữa, rồi kéo tay tôi đến cửa xe ô tô. Cô vào trong đi. Sao tôi phải vào? Tôi nói cô vào thì cô cứ vào. Này anh kia, anh vô duyên hay anh thần kinh hả? Tôi không quen không biết anh, mắc mớ gì tôi phải vào xe của anh? Nhỡ đâu anh bắt cóc tôi thì sao? Cô nhìn đi. Mắt đưa về phía nhà của tôi, có khoảng 5-6 người mặc quần áo công trường và một máy xúc đang tiến lại gần. Bọn họ định làm gì thế kia? Này, dừng tay lại. Mẹ cô đã đồng ý bán căn nhà đó rồi. Vậy là từ nay, cô sẽ không còn nơi nào để về. Anh ta nói đến đây, tôi mới nhớ hôm trước mẹ tôi đã dặn tôi như vậy. Vậy thì sao? Từ nay, tôi là một đứa trẻ không cha, không mẹ, không nhà, không có cửa để đến. Thôi được rồi. Giọng tôi buồn buồn. Bà này, bà ta không chỉ bán nhà không đâu. Bà ta còn bán cả con gái của mình đấy. Bán con gái? Tôi run run không nói nên lời. Anh ta gật đầu một cái rồi đưa cho tôi xem một bản hợp đồng. Đây là gì? Hợp đồng bán con. Tôi không biết chữ. Anh ta im lặng không trả lời, liền lấy điện thoại ra liên kết với một người nào đó, hình như là cấp dưới của anh ta. Liên lạc giúp tôi đến số máy của mẹ cô ta. Phải kết nối ngay cho tôi. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Chừng 5 phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh ta liếc mắt nhìn trên màn hình điện thoại, rồi đưa máy cho tôi. Cô nghe điện thoại đi. Tôi chần chừ cầm lấy điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng nói của mẹ tôi. Alo, chào đại thiếu gia. Mẹ, là con. Ừ. Mẹ ơi, chuyện này là sao ạ? Từ nay, mày là người của đại thiếu gia Vũ Hàn chứ làm sao? Cậu ấy bắt mày làm gì thì mày phải làm theo, biết chưa? Tôi nghẹn đắng ở cổ họng, giọng nói đầy đau đớn. Ai cho mẹ cái quyền làm như thế? Ai cho mẹ tự ý trao đổi mua bán con? Mẹ có là con người không ạ? Quyền á? Vì tao là mẹ của mày, mạng sống mày là nhờ tao mà có. Nên lúc tao khó khăn, mày cũng nên biết điều mà trả ơn tao. Mày nghe chưa? Tôi bắt đầu gào thét, nước mắt lại rơi. Còn thật không ngờ, mẹ lại nhẫn tâm tới mức này. Nhà mẹ cũng bán, con gái mẹ đứt ruột đẻ ra mẹ cũng bán. Mẹ, mẹ còn gì thì mẹ bán nốt đi ạ. Thân tao tao còn bán. Thì nói gì đến những thứ xung quanh tao? Tôi gật đầu, nước mắt tiếp tục rơi. Tốt thôi, coi như con trả nợ hết nhân tình này cho mẹ. Từ nay về sau, con mong mình sẽ không gặp lại mẹ nữa. Con mong mẹ hãy sống tốt ạ. Tôi từ từ buông thõng chiếc điện thoại xuống. Thật sự không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Chỉ biết rằng tim tôi đang quặn thắt lại. Tôi thật sự đau lòng, rất đau lòng và thất vọng. Có lẽ nỗi thất vọng lớn nhất trên đời này không phải là ngay từ đầu đã không có hy vọng, mà là mang lại hy vọng cho tôi và rồi trong một chốc lát nào đó lại khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã từng gieo niềm tin, niềm hy vọng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ yêu thương tôi. Nhưng mà không, tôi đã sai, sai thật rồi. Vũ Hàn đứng kế bên tôi. Anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn màu trắng ngay trước mặt. Cảm ơn anh. Tôi rất ghét phụ nữ khóc trước mặt mình. Mẹ tôi bán tôi cho anh trong khoảng thời gian bao lâu? Không giới hạn. So với nhếch môi, nói nhạt một cái. Đúng là việc tôi hận mẹ tôi cũng hận anh không kém. Tại sao các người giàu có như thế lại thản nhiên xem con người là một cuộc mua bán chứ? Sao cũng được. Nhưng tại sao cô không nghĩ nếu mẹ cô không bán cô cho tôi thì có thể bán cho cô bất cứ ai khác? Tôi hận tất cả các người. Còn tôi chẳng quan tâm. Dứt lời, anh ta đẩy mạnh tôi vào trong xe. Đi được nửa chặng đường, anh ta dừng xe lại. Cô xuống xe đi, và sang cái xe đó. Các anh đang buôn người. Một người đàn ông mặc bộ vest cúi đầu chào anh ta. Anh ta nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi xuống. Xin mời cô. Các anh định đưa tôi đi đâu? Mời cô. Tôi được đưa sang một chiếc ô tô khác, tiến thẳng về đoạn đường phía trước. Tôi liếc mắt nhìn theo xe của Vũ Hàn, thì thấy anh ta rẽ trái. Vũ Hàn lái xe trở về biệt thự nhà họ Lâm. Ông Lâm Tân Đồ, bố của anh nói. Con định qua Singapore thật sao? Con đã nói điều này với bố rồi. Ta mong con suy nghĩ lại. Trụ sở ở đây rất cần con. Anh ngước mắt lên nhìn ông. Bố hiểu tính con mà. Mẹ Tử Hạ thấy vậy. Kìa, mình, để con nó được tự do chứ. Anh nhếch môi cầm tập hồ sơ đi qua người mẹ của Tử Hạ. Còn bà nữa đấy, bà cứ liệu. Mẹ Tử Hạ có chút run sợ. Ông Lâm Tân Đồ lên tiếng. Tháng sau là cuộc họp cổ đông. Ta mong con sẽ về để tham dự. Tất nhiên con sẽ về. Vì con là cổ đông lớn mà. Bố cứ yên tâm. Còn việc đính hôn sắp tới thì sao? Cứ thế mà làm ạ. Anh bước ra đến cổng thì Tử Hạ gọi lại. Anh hai, anh định qua đó thật sao? Ừ. Còn cô gái kia? Không phải việc của cậu. Nhưng em xin anh đấy. Anh đừng làm tổn thương cô ấy. Vì cô ấy thật sự rất đáng thương. Cậu thật sự xương xót cho cô ta. Hay là cậu đang luyến tiếc đôi mắt của cô ấy, là của Thanh Mai? Cậu đừng tưởng tôi không biết. Cậu có tình cảm với Thanh Mai? Nói thật nha, anh nghĩ sao cũng được. Nhưng tại sao anh yêu Thanh Mai? Cô ấy vừa nằm xuống thôi, mà anh đã đồng ý đính hôn với Thanh Xuân. Anh làm như vậy là có ý gì? Vũ Hàn nhớ lại lời nói trong lá thư của Thanh Mai để lại. Anh thở dài bước đi. Vũ Hàn, anh còn chưa trả lời em. Có những câu hỏi nhất thiết phải trả lời sao? Còn nữa, anh đưa cô ta sao qua sinh để làm gì? Ý anh là gì? Không phải là việc của cậu. Vũ Hàn bước vào trong chiếc siêu xe chờ sẵn ngoài cổng. Mẹ Tử Hạ chạy ra đập tay con trai của mình. Này, còn nói chuyện gì với nó đấy? Anh im lặng nhìn mẹ rồi bước thẳng vào bên trong. Cái thằng này, cái kiểu ở đâu đấy Mẹ nói một câu mà không thèm trả lời thế hả? Tôi được đưa thẳng đến sân bay. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Lẽ nào tôi đang là nạn nhân của những kẻ buôn người? Vệ sĩ của anh ta lúc này mới lên tiếng. Cô ngồi đây. Cô đợi thiếu gia tôi tới. Thiếu gia? Anh ta làm gì vậy? Không phải việc của cô. Mấy người này thật buồn cười. Thi thoảng cứ hỏi tôi, xong lại bảo không phải việc của tôi. Nhưng nếu đã không phải việc của tôi, thì đưa tôi đến đây làm gì? Bốn người đàn ông cao to cúi đầu chào anh. Không thể phủ nhận rằng, dù anh ta đang ở khoảng cách rất xa, nhưng tôi nhìn thấy anh ta vẫn nổi bật giữa đám đông. Tôi được đưa lên máy bay. Lần đầu tiên được đi máy bay khiến tôi có chút lo lắng. Khi bắt đầu cất cánh, tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng. Cổ họng không tự chủ được, đã hét lên. Mắt thì nhắm chặt lại. Chỉ mất vài phút thôi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Lúc này tôi mới để ý và thắc mắc. Tôi nghe nói máy bay chờ được rất nhiều hành khách. Tại sao hôm nay lại vắng vẻ quá vậy? Tôi quay qua hỏi cô tiếp viên. Chị ơi, máy bay hôm nay không có khách nhỉ? Cô bé, đây là chuyên cơ riêng của thiếu gia Vũ Hàn. Xuất phát từ Việt Nam đến Singapore đấy. Singapore à? Thế cô bé, bay mà không biết mình đi đâu sao? Ờ, em không. Em cảm ơn ạ. Tôi quay qua nhìn anh ta đang ngồi ở ghế đối diện. Mắt anh ta đang nhắm lại, như một hoàng tử đang ngủ say. Ngồi được một lúc, tôi dần dần tựa vào ghế ngả lưng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Máy bay hạ cánh, cô tiếp viên gọi tôi dậy. Đặt chân xuống sân bay. Quả nhiên, Singapore, một thành phố đáng sống của châu Á. Khí hậu vô cùng trong lành và sạch sẽ. Những khu trung tâm mua sắm sầm uất ở dọc đường. Xe tiến sâu vào tầng hầm dưới một ngôi nhà rộng lớn. À không, phải gọi là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Từ cổng vào có chục người vệ sĩ xếp thành hai hàng. Ở giữa là vòi phun nước. Xung quanh là những đoá hoa đang thi nhau khoe sắc. Tôi đi theo anh ta bước vào tầng 1. Ở trong nhà có trên dưới chục người làm đang dọn dẹp. Bọn họ đều có đồng phục giống như nhau. Nhìn thấy Vũ Hàn, mọi người đều cúi gập người xuống chào. Từ trong nhà một bà lão đã ngoài 70 tuổi, lom khom chống gậy bước ra. Đại thiếu gia, cậu đã về. Vâng, chào bà quản gia. Tôi ngước mắt nhìn mọi người, cảm giác bước vào đây như bước vào một hoàng tộc cao quý nào đó. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ. Đại thiếu gia, cô gái này... Đây là người giúp việc mới cho nhà này. Sẽ phụ trách dọn phòng và làm việc trong phòng ngủ của cháu. Mong bà quản gia đây dạy dỗ, để cô ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Quản gia cúi đầu. À, tôi hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm, giao cô gái này cho tôi. Tôi cúi đầu chào bà quản gia. Cháu chào bà. Rất mong được bà chỉ bảo ạ. Cháu sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Không chỉ cố gắng thôi đâu. Đã bước chân vào đây rồi, thì mọi thứ hoàn thành phải tuyệt đối xuất sắc. Vì ngôi nhà này là một ngôi nhà của sự hoàn hảo. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Vũ Hàn xò tay vào túi quần, bước lên tầng 2. Bà quản gia hừ vài tiếng. Ở đây, cậu chủ có đi đâu hay làm gì? Người tớ như chúng ta không được phép liếc nhìn hay lên tiếng. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nghe rõ chưa? Dạ. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, trước tiên cô phải học và đọc tên những món ăn mà cậu chủ yêu thích hoặc là cậu không thích. Tuyệt đối không được đọc sai tên. Dạ, thưa bà. Mà thôi, hôm nay cô mới từ Việt Nam sang, chắc còn khá mệt. Đi theo tôi. Tôi dẫn cô lên tới phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng mai 6 giờ, bắt đầu công việc. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Tôi được bà dẫn đến một căn phòng chừng 25 m². Dù chỉ là phòng của một người giúp việc thôi, nhưng nội thất vô cùng sang trọng. Mọi đồ vật đều được gấp gọn gàng. Một người vệ sĩ của anh ta xách vali vào phòng cho tôi. Thiếu gia nói, đây là đồ của cô. Đồ của tôi ạ? Cô kiểm tra xem, thiếu thứ gì thì báo. Cảm ơn anh. Bà quản gia lúc này mới lên tiếng. Lát cô sang phòng thử đồ để nhân viên may đồng phục cho vừa số đo cơ thể. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thế nhá, tôi đi ra ngoài trước. Có điều gì không hiểu, cô cứ hỏi. À mà phải rồi, tuyệt đối không được ra khu phòng đằng sau đâu nhé. Đó là nơi làm việc của đại thiếu gia. Cậu ấy rất ghét ai trong lúc làm việc mà đến làm phiền cậu ấy. Bà ơi, cháu tưởng thiếu gia nói cháu dọn dẹp phòng làm việc và phòng ngủ của cậu ấy à? Phòng làm việc là một phòng khác nữa. Cô cứ hiểu đó là cấm địa đi. Dạ vâng ạ. Bà quản gia rời khỏi. Tôi cất quần áo vào tù rồi đi sang phòng thử đồ. Chị cắt may ban đầu nhìn tôi có chút giật mình. Tiểu thư Thanh Mai. Tôi ngó trước ngó sau. Em chào chị. Em là người mới đến đây. Cô quản gia bảo em qua phòng để may đồng phục ạ. Ôi, ấy chết. Chị xin lỗi. Ban đầu chị nhìn em, chị cứ tưởng là tiểu thư Thanh Mai. Chị quên mất là tiểu thư đã mất. Tiểu thư ấy là ai đấy chị? Là vị hôn thê của đại thiếu gia em ạ. Là hôn thê của Vũ Hàn ấy à chị? Ấy chết. Em đừng tùy tiện gọi tên như thế. Cô quản gia mà nghe được sẽ bị phạt đấy. Em quên mất. Em sẽ không gọi như thế nữa. Chị ơi, chị tên gì ạ? Chị tên là Ngọc. Còn em? Em tên là Huyền ạ. Mà chị Ngọc cũng là người Việt Nam à? Tất cả người làm trong nhà này đều là người Việt Nam. Dạ vâng. Chị vừa đo số đo ba vòng của tôi, vừa nói chuyện, mà tôi có cảm giác chị Ngọc rất thân. Không biết chúng tôi đã gặp nhau từ bao giờ. Hình như trong căn nhà này có mỗi chị là dễ gần nhất. Không phải đâu. Nội quy của căn nhà này là vậy. Bà quản gia tuy nghiêm khắc, nhưng bà ấy là một người rất tốt. Mà em được ai dẫn sang đây đấy? Vũ Hàn ạ. À, ấy chết. Đại thiếu gia chị ạ. Đại thiếu gia sao? Có bao giờ cậu ấy quan tâm tới mấy việc này đâu nhỉ? Nếu như vậy, chắc em là cô gái thứ hai cậu ấy tiếp xúc đấy. Nói đúng hơn là em làm sao? Em là người được mẹ em bán cho anh ta. Giọng tôi buồn buồn. Vũ Hàn đứng trên tầng thứ hai qua ban công. Anh nhìn thẳng sang phòng may đồ. Rốt cuộc anh đang quan tâm cô vì đôi mắt người anh yêu hay là có một cảm giác nào đó khó nói thành lời. Ngày thứ hai tại Singapore. Tiếng chuông báo thức điểm 5 giờ sáng. Vì là mùa đông nên bầu trời vẫn còn rất tối. Nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc nên không thể để sai sót cho được. Tôi có thói quen mỗi khi thức dậy sẽ tập thể dục buổi sáng. Tôi khoác chiếc áo choàng nhẹ rồi bước ra ngoài công viên trước nhà. Vừa bước chân ra khỏi căn phòng, một người đàn ông cao lớn ngã gục vào vai tôi, khiến tôi loạng choạng lùi lại. Khắp cơ thể của anh ta nồng nặc toàn rượu. Người đó không ai khác, chính là Vũ Hàn. Đừng rời xa tôi. Tôi xin em đấy. Em đừng rời xa tôi. Nếu trên đời này có sự đánh đổi một thứ để được thứ mình muốn, tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì tôi có để mang em trở lại. Tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thấy được anh ta đang khóc. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc trở nên đầy khắc khổ. Chắc có lẽ anh ta đang rất đau lòng về một việc nào đó nên mới uống nhiều rượu thế này. Tôi nhớ ngày còn bé, mỗi lần mẹ tôi đau buồn, mẹ tôi đều dùng đến rượu. Này, anh kia. À, này, đại thiếu gia. Anh không hiểu anh đang nói gì. Này, anh nhận nhầm người rồi đấy. Yên, đứng yên. Chỉ 5 phút thôi. Chỉ 5 phút thôi. Đại thiếu gia, để tôi dìu cậu về phòng. Cậu say quá rồi. Tôi đã nói là cô đứng yên cái đấy cơ mà. Vừa nói xong anh ta lịm luôn trên vai của tôi. Hương nước hoa trên cơ thể của anh ta hòa cùng mùi rượu khiến tôi có chút bối rối. Phòng bà quản gia ở đối diện phòng tôi chắc chắn nghe được tiếng ồn nên bà mở cửa. Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào như vậy? Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bà quản gia, không biết giải thích với bà thế nào. Bà... Ôi trời! Đại thiếu gia! Cậu làm sai thế này. Chắc do thiếu gia uống quá nhiều rượu ạ. Phòng có ấy ở trên tầng. Thế tại sao cậu đứng đây? Cháu không biết. Bây giờ thế này, cô dìu cậu ấy lên phòng đi. Cháu... Chỉ có cô mới được phép vào phòng của cậu ấy. Cô không dìu, thì ai dìu? Vậy cô chỉ phòng giúp cháu ạ. Tôi cố gắng gồng mình loạn choạng từng bước chân đỡ anh ta lên phòng. Anh ta thực sự quá nặng so với trọng lượng cơ thể của tôi. Cũng may là trên tầng 2 thôi đấy. Chứ ở tầng cao hơn nữa, chắc tôi sẽ ngất vì kiệt sức mất. Tại sao không mở được thế này? Cánh cửa này bị làm sao thế này? Tôi ấn mấy lần đi mở cửa, nhưng đều có tiếng kêu tít tít và đèn báo sáng. Tôi đỡ anh ta ngồi dậy tựa vào đầu giường. Còn bản thân của tôi, khắp cơ thể rã rời chân tay. Tôi thở dốc, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình. Anh ta chỉ ngủ thôi mà. Tại sao lại đẹp trai thế này nhỉ? Bất ngờ anh ta từ từ ngả vai vào tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thanh Mai, Thanh Mai ơi. Thanh Mai sao? Tôi nhớ đến lời nói của chị Ngọc chiều qua. Hình như Thanh Mai chính là vị hôn thê quá cố của anh ta. Khi ánh sáng chiếu hắt vào mắt tôi, khi những bước chân và tiếng nói mỗi lúc một ồn ào hơn, tôi giật mình tỉnh giấc, thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Căn phòng lộng lẫy như là cung điện của một hoàng tử nào đó. Tôi giật mình bật dậy. Xung quanh căn phòng có ảnh của Vũ Hàn. Đại thiếu gia. Anh ta mặc chiếc áo choàng bước ra từ phòng tắm. Mắt tôi chớp chớp vài cái, lắp bắp không nói nên lời. Tôi Cô xuống làm việc đi, trước khi bị quản gia la mắng. Đại thiếu gia, tôi nhớ hồi sáng tôi ở ngoài cửa. Cô đi làm việc của mình đi, và quên hết chuyện ban sáng đi. Tôi vội vàng bước chân xuống giường, tiến tới mở khóa cửa. Thiếu gia, cánh cửa hình như bị... Ấn số 0808 đi. Tôi không biết số. Anh ta thở dài tiến gần đến tôi, rồi sau đó ấn số trên cánh cửa. Cô nhìn cho kỹ, mà biết đường mà mở cửa phòng. Nếu muốn dọn dẹp phòng mà không biết số, thì làm ăn được cái gì? Dạ, tôi biết rồi. Tôi xin phép, tôi xuống dưới tầng ạ. Buổi đi làm đầu tiên của tôi thất bại hơn mong đợi. Mọi thứ đều rất cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Tôi đã bị bà quản gia la mắng rất nhiều lần. Tôi đã nói với cô thế nào? Ở đây không chỉ đơn giản là giúp việc. Chúng ta còn là những chuyên gia phải thực hiện hoàn hảo yêu cầu và mong muốn của chủ nhân. Đại thiếu gia là một người rất sạch sẽ và cẩn thận. Chính vì vậy, việc lau dọn phòng của cậu ấy cũng phải học bài bản. Dạ vâng. Trong lúc quét bụi căn phòng, phải để ý đến những đồ vật đắt giá và bức tranh quý hiếm. Trong căn phòng của cậu ấy, có một bức tranh mà chỉ có duy nhất một bức trên thế giới này. Dạ vâng ạ. Còn nữa, cậu ấy có sở thích mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chính vì vậy, trong lúc ủi áo sơ mi, tiêu chuẩn càng nhanh càng tốt. Dạ vâng. Từ nãy giờ nghe bà quản gia giảng giải, sao tôi thấy đi làm giúp việc mà còn khó hơn đi thi hòa hậu. Những thứ này sẽ có người dạy cô từ từ. Còn bây giờ là thực đơn dinh dưỡng của thiếu gia. Cô đi theo tôi. Tôi được dẫn đến phòng bếp. Trong căn phòng có tổng cộng 4 người đầu bếp nổi tiếng. Cua sốt ớt là món yêu thích của thiếu gia. Vì vậy, cậu ấy ăn được đồ cay. Còn đây là tôm, nấm trắng, bít tết trang trí với mang tây, thịt xông khói và vịt hun khói. Một bàn ăn thịnh soạn kèm theo ly rượu vang được đặt ngay ngắn trên bàn. Ở quanh bàn ăn có 4 người hầu. Người thì lau chén, dĩa, người thì kéo ghế cho ngay ngắn. Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần tây trắng, bước từ cầu thang đi xuống. Vừa đi vừa cài dây đồng hồ, nhìn vô cùng lãng tử. Mọi người cùng cúi đầu chào cậu ta. Dạ thiếu gia, mời cậu dùng bữa. Đi qua tôi, anh ta có liếc mắt nhìn tôi một cái. Cô, lại đây. Nhìn anh ta chỉ tay về hướng mình, tôi run run không biết mình đã làm sai điều gì. Cậu gọi tôi. Anh ta gật đầu một cái. Lại đây. Dạ. Cô ngồi xuống đó đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, ánh mắt họ nhìn tôi khó hiểu. Không được đâu ạ. Cậu là chủ nhân, tôi sao dám. Tôi nói làm sao thì cô nghe như vậy đi. Bà quản gia lên tiếng nói vào. Thiếu gia nói thế nào thì cô cứ làm theo đi. Lời cậu ấy nói là mệnh lệnh. Dạ vâng ạ. Anh ta liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người đi ra ngoài hết đi. Bữa ăn hôm nay, tôi đã có cô ta phục vụ. Anh ta nhấp môi một ly rượu vàng. Cô ăn đi. Ăn thứ này cho nhiều vào. Bổ mắt đấy. Dù sao mắt cũng mới mổ xong. Cảm ơn anh ạ. Sao thế? Sao còn chưa ăn? Tôi ăn không quen. Thế cô muốn ăn gì? Mì gói. Một tuần nay rồi, tôi không được ăn mì gói. Mì gói sao? Cô đúng là điên. Cô có biết mấy món ăn này bình thường, cô mơ cũng không có mà ăn không? Bình thường tôi đâu có mơ. Tôi còn chẳng biết sự hiện diện của chúng cho tới ngày hôm nay. Cô! Anh ta đặt dĩa xuống, tức giận quát lớn. Ra ngoài đi! Đi ra ngoài cho tôi! Tôi nhìn mặt anh ta lúc này. Thật là ghét so với ấn tượng sáng nay. Người gì mới nói được vài câu đã điên khùng rồi. Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Này, cô đi đâu mà ra hướng đó? Anh đuổi tôi ra ngoài còn gì? Tôi nói gì? Cô cũng nghe theo hả? Nếu anh ta không phải chủ nhân của tôi, chắc tôi điên mới nghe lời anh ta. Tôi ấm ức đến rưng rưng nước mắt. Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng giọng xuống. Suy cho cùng tôi là kẻ hầu và anh ta là chủ nhân. Không muốn chấp nhận thì phải đối mặt với nó. Thiếu gia, vậy anh muốn tôi đi đâu? Cô đứng ở đó, nhìn tôi ăn. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười hiền dịu nhất có thể. Dạ vâng ạ. Anh ta ăn qua loa vài miếng, hầu như bàn ăn vẫn còn nguyên thức ăn. Đúng là người giàu có khác, khi ăn uống khiến cho người ta có cảm giác như là ăn để cầm hơi. Xong xuôi anh ta bước lên phòng của mình, khoác chiếc áo choàng, tay cầm tập tài liệu, đi thẳng ra xe. Lúc này bà quản gia mới từ ngoài đi vào. Món ăn không quen đúng không? Dạ vâng ạ. Để tôi bảo đầu bếp nấu mì cho cô. Sao bà biết cháu thích ăn mì ạ? Là thiếu gia nói. Cậu ấy có nhắc tôi đưa thuốc bổ mắt cho cô uống. Thật ạ? Trời ơi, chẳng thể tin nổi. Thiếu gia cậu ấy tuy lạnh lùng, nhưng trái tim lại rất ấm áp. Tôi nuôi thiếu gia từ bé, nên tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Bà nuôi thiếu gia từ bé à? Vậy mẹ cậu ấy đâu ạ? Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ đi ăn sáng, rồi đi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dạ vâng ạ. Từ lúc qua đây tính đến nay đã chục ngày qua rồi. Mấy ngày qua tôi được bà quản gia chỉ bảo nghiêm khắc. Về tất cả mọi thứ tôi cũng quen và làm tốt. Sự nghiêm khắc của bà chỉ muốn tôi làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Tôi có cảm giác bà có gì đó rất gần gũi với mình. Nhưng điều tôi thắc mắc là mấy ngày qua tôi đều không gặp anh. Hàng ngày tôi đều lau dọn căn phòng, nhưng mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Có lẽ mấy ngày nay anh ta không về nhà. Vậy là anh ta đi đâu nhỉ? Suy nghĩ một hồi với những câu hỏi, tôi cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn. Anh ta giàu như vậy, ngủ khách sạn hay đi đâu, thì có mắc mớ gì đến tôi đâu, mà tôi lại quan tâm. Cô ngủ chưa? Là giọng nói của bà quản gia. Ngay lập tức, tôi lao tới mở cửa. Dạ con đây, con chưa ngủ ạ. Bà cũng chưa ngủ ạ. Già rồi nên khó ngủ hơn. Thế sao con còn thức? Dạ con thức khuya quen rồi ạ. Thế bà vào phòng được không? Ồ, cháu quên mất. Cháu mời bà vào phòng ạ. Tôi và bà cùng ngồi xuống giường. Bà bất ngờ nắm lấy tay tôi. Còn cô muốn đi học chữ không? Dạ, bà nói gì? Còn cô muốn biết viết chữ không? Viết tên của mình chẳng hạn. Dạ, con muốn, nhưng con không dám nghĩ tới ạ. Công việc bây giờ của con làm cũng khá ổn. Ngày mai, con có thể đến trường. sẽ có ô tô đưa đón con đi học. Tôi mắt sáng lên rực rỡ, quả thực rất bất ngờ nhìn bà. Bà ơi, bà nói con được đến trường ạ? Ừ. Ôi, con được đến trường rồi, nhưng thiếu gia có đồng ý không ạ? Cậu ấy cho phép mà. Tôi ôm chầm lấy bà, không gì có thể diễn tả được niềm vui sướng của tôi lúc này. Con cảm ơn bà ạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Có cảm ơn thì phải cảm ơn cả thiếu gia đấy. Mà phải rồi bà, thiếu gia dạo này không về nhà ạ? Cậu ấy về Việt Nam rồi. Tại Việt Nam, hôm nay là ngày gặp mặt giữa hai bên tập đoàn để ký kết dự án quan trọng, được ví như một dự án lớn nhất từ trước đến nay. Sự việc đại tiểu thư nhà họ Vương ra đi khiến dư luận hoang mang. Người ta nghĩ rằng sẽ chấm dứt hôn nhân, đồng nghĩa với việc dự án sẽ bị ảnh hưởng. Rồi ba ngày nay báo chí lại dấy lên tin tức hôn nhân giữa hai nhà vẫn được dự kiến như lúc ban đầu. Ông Lâm Tần Đồ cùng con trai là Vũ Hàn ngồi ký kết hợp đồng cùng với ông Vương Nhất Trung, bố của Thanh Mai. Ông Vương Nhất Trung mới lên tiếng. Chúc mừng về sự hợp tác giữa hai bên gia đình. Vũ Hàn cúi đầu. Dạ, cảm ơn Chủ tịch Vương. Cậu đừng khách sáo. Việc con gái lớn của tôi là Thanh Mai ra đi là nỗi mất mát lớn nhất của hai bên gia đình. Nhưng chắc cậu Vũ Hàn đây vẫn nhớ đến nguyện ước của con bé trước lúc ra đi. Thực ra cũng có rất nhiều tập đoàn đang ngỏ ý đến việc đầu tư và kết thân với gia đình tôi. Ông Lâm Tần Đồ nghe như vậy thì lên tiếng. Chủ tịch Vương, nhất định hôn ước vẫn diễn ra đúng như dự kiến. Đúng không con trai? Vũ Hàn nhếch môi cười nhạt. Dạ đúng ạ. Nói xong anh xỏ tay vào túi quần đứng dậy. Cháu xin phép, con xin phép, có việc đi trước ạ. Vũ Hàn ra tới cổng công ty thì gặp Thanh Xuân. Cô vui mừng khi nhìn thấy anh. Anh Vũ Hàn, anh về khi nào vậy ạ? Mới thôi. Anh có biết lúc mà em nghe tin anh sang Singapore sinh sống, em buồn lắm không? Em đến đây làm gì đấy? Em đến gặp bố. Thế em vào đi, anh có việc phải đi trước. Thanh Xuân có chút hụt hẫng. Điện thoại của Vũ Hàn reo lên là Tử Hạ gọi. Anh có rảnh không? Về Việt Nam rồi, đi uống với em vài chén chứ. Tôi qua sinh luôn đây. Anh không về nhà sao? Vũ Hàn không nói gì, tắt máy, rồi lái xe đi ra thẳng sân bay. Ngồi trên máy bay anh nhắm mắt lại, suy nghĩ về rất nhiều thứ đang xảy ra. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có báo cáo về người nắm giữ trái tim của Thanh Mai. Nhưng anh lại không mấy quan tâm như Huyền. Anh vẫn theo dõi cô gái ấy, nhưng lại không muốn cô gái ấy ở bên cạnh mình như Huyền. Rốt cuộc, thứ tình cảm ấy chính xác là gì? Trở lại Singapore khi trời ửng sáng, anh ta vừa bước chân vào tới cửa thì gặp tôi. Tôi thấy anh ta bèn thụt lùi đi vào trong phòng, bước thật nhanh như là sợ ma đuổi vậy. Cô kia, đứng lại! Tôi dừng chân lại gãi đầu. Tôi quay mặt lại nhìn anh ta, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Anh gọi tôi. Ở đây có ai khác ngoài cô? Thế tôi không gọi cô thì gọi ai? Dạ không ạ. Thế tại sao cô lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế? Tôi đứng lại rồi đây. Anh có chuyện gì? Anh nói đi. Thế tại sao cô gặp tôi? Cô lại bỏ chạy? Thì tôi tưởng mình gặp ma. Gặp ma? Sao cô lại nghĩ như vậy? Tôi nghe bà quản gia nói anh đang ở Việt Nam. Mà bây giờ anh lại đang ở đây. Tôi cứ tưởng... Cô cứ tưởng cái gì? Bay từ Việt Nam qua đây mấy tiếng? Tôi làm sao mà tôi biết được ạ? Này, nói chuyện với cô thật khiến tôi muốn điên đầu. Vậy anh đừng nói nữa. Cút, đi ra chỗ khác cho tôi. Tôi biết ngay mà. Kiểu gì trái ý anh ta là y như rằng anh ta điên khùng. Mà thôi, kệ. Tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Tôi đi vào phòng và anh ta đá mạnh chân vào chiếc ghế. Thật là sai lầm khi ghép rác mạc của Thanh Mai cho một kẻ ngu dốt như cô ta. Khi ánh mặt trời lên cao, tôi được ô tô đưa đón đến một ngôi trường cách nhà cũng khá xa. rời khỏi tòa lâu đài kia. Ngày hôm nay tôi mới có dịp ngắm đường phố thật kỹ. Cảm giác bây giờ giống như một con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày. Ngày nay được sải cánh trên bầu trời cao rộng. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi trường vô cùng rộng lớn. Tôi được mặc đồng phục của trường. Theo sự chỉ dẫn, tôi được đưa đến một phòng học riêng. Vì tôi là học sinh cá biệt, chưa biết chữ, nên có thầy dạy chữ riêng cho tôi. Thầy giáo của tôi chừng ngoài 30 tuổi, dáng người cao ráo, trông rất thư sinh. Thầy nở nụ cười tươi đón, chào tôi. Chào em. Em là Dương Thu Huyền. Dạ vâng ạ, em chào thầy. Vệ sĩ của anh ta lên tiếng. Thiếu gia nhờ cậu dạy bảo cho cô ấy. Tôi xin phép đi trước. Anh yên tâm, người của Vũ Hàn nhất định tôi sẽ cẩn thận. Mời em ngồi. Thầy ơi, lớp học có một mình em ạ. Ở độ tuổi này mà chưa biết chữ như em là rất ít. Tuy nhiên, cũng không phải là không có. Em đừng tủi thân nhé. Thầy lôi trong cặp sách ra bảng chữ cái điện tử và nói với tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy em bảng chữ cái và cách ghép vần, nhá. Dạ vâng ạ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tự tin về bản thân điều gì. Nhưng về khoản nhớ lâu thì chắc hẳn tôi rất tự tin. Được trời thương cho trí nhớ, tôi học và bắt kịp những con số, chữ cái khá nhanh. Em giỏi đấy. Thế này mà Vũ Hàn cứ kêu em ngốc nghếch. Thầy quen Vũ Hàn ạ? À không. Thầy quen thiếu gia Vũ Hàn ạ? Ừ. Cậu ấy là bạn học của thầy trong suốt 12 năm. Cậu ấy rất lạnh lùng, ít nói. Cô giáo còn phải bắt chị đấy. Vậy là ít nói từ trong trứng mẹ rồi. Anh ta học giỏi như vậy, bảo sao đầu óc kinh doanh cũng siêu phàm. Thực chất cậu ấy ít nói lắm. Kể từ ngày cậu ấy chứng kiến cái chết của mẹ cậu ấy trước mặt mình. Tôi ngạc nhiên. Mẹ cậu ấy mất ngay trước mình, mặt mình là sao ạ thầy? Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Dù sao Vũ Hàn cũng giao em cho tôi dạy bảo, nên tôi cũng nên làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng thầy ơi, thầy cho em hỏi một câu nữa ạ. Vậy thầy có chơi với thiếu gia Vũ Hàn không ạ? Có thể gọi chúng tôi là bạn thân. Vâng ạ, nhưng em quên không hỏi. Thầy tên là gì ạ? Nhất Nam. Ừ, em sẽ nhớ tên thầy ạ. Tiếng chuông reo reo báo hiệu giờ ra chơi. Đến giờ giải trí rồi, em đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái. Tầm 15 phút nữa, chúng ta lại bắt đầu học bài tiếp. Dạ vâng. Tôi bước ra cửa và xuống tầng 1, ngồi chiếc ghế đá giữa sân trường. Một nữ sinh tiến đến ngồi gần tôi. Xin chào, tớ ngồi được chứ? Tôi gật đầu. Bạn cũng là người Việt Nam? Ừ, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi nhìn thấy bạn là tôi biết bạn là người Việt Nam, nên mới đến đây xin ngồi cùng. Hôm nay tôi cũng mới nhập học. Ồ, tôi cũng vậy. Bạn học lớp nào đấy? Tôi học lớp kia kìa. Tôi chỉ tay về bên trái tầng số 3. À, lớp của thầy Nam phụ trách à? Ừ, tại sao bạn biết? Vì thầy ấy đẹp trai nhất trường đấy. Ừ, thầy ấy cũng rất nhẹ nhàng với tôi. Mà này, bạn tên là gì? Tôi tên là Huyền. Còn bạn? Tôi tên là Liên. Rất vui được làm quen với bạn. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt trong ngôi trường này. Liên đứng lên ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Mà này, nghe nói trong trường này rất nhiều nữ sinh thích thầy Nam. Bạn nên giữ khoảng cách để tránh những đố kỵ nhé. Tôi gật đầu. Sau đó giờ tan học, tôi bước ra tới cổng. Thì có một nhóm nữ sinh chặn lại. Con kia, đứng lại. Chị gọi tôi. Một đứa khác lên tiếng. Mày nói giỏi tiếng Việt, thì mày truyền đạt lại lời tao cho nó hiểu đi. Con kia, chị đại nhà tao nói, mày nghe cho kỹ đây. Mày là học sinh của thầy Nam, thì cũng nên biết điều, tránh xa thầy ấy ra. Thầy ấy là chủ quyền của chị đại nhà tao. Học sinh mà đi thích thầy giáo sao? Thích thì sao? Mày ý kiến gì? Tử Hạ mới đặt chân xuống sân bay tại Singapore. Nghe được Huyền đi học, nên lập tức tới trường và tiện thể thăm anh Nhất Nam. Vô tình chứng kiến cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Anh bước xuống xe, hai tay xỏ túi quần đi tới. Ây, các cô có giỏi thì đi bày tỏ tình cảm với thầy giáo của mình, cớ sao lại bắt nạt một cô bé vô tội thế này? Nhóm nữ sinh quay lại nhìn anh, ai nấy đều đứng bất động mất vài giây. Anh là... Tôi là ai không quan trọng, nhưng nếu các cô động đến cô gái này là không xong với tôi đâu. Nói rồi anh ta nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi. Bỏ tôi ra, anh là ai? Cô không nhận ra tôi? Cô không nhớ giọng nói này sao? Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Khoan đã, giọng nói này, anh là Tử Hạ. Trí nhớ của cô không tồi. Tại sao anh lại ở đây? Tôi sang có công việc, và khả năng tôi ở lại đây khá lâu đấy. Thế thì tốt. Sao lại tốt? Vì tôi đã có thêm một người bạn. Chỉ là bạn thôi sao? Ừ, chứ còn gì nữa. Bây giờ cô vào trong xe, tôi dẫn cô đi vài vòng. Không được đâu, tôi phải trở về, nếu không ác ma sẽ giết chết tôi. Ác ma? Ừ, không chỉ là ác ma đâu, mà là đại ác ma đấy. Tử Hạ phì cười. Có lẽ nào từ nay Vũ Hàn lại có thêm một biệt danh mới. Ở bên kia đường, Vũ Hàn liếc mắt nhìn hai người. Sở dĩ anh tiện đường công việc đi qua đây nên cũng muốn đón cô và hỏi thăm tình hình học tập của cô thế nào. Không ngờ chứng kiến cảnh tượng này. Anh nói với thư ký. Tử Hạ sang đây từ lúc nào? Dạ thưa thiếu gia, sáng sớm nay đã đáp chuyến bay ạ. Nó sang đây làm gì? Cái này tôi không rõ. Cậu điều tra cho tôi. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Tôi được Tử Hạ đưa đến nhiều khu vui chơi nổi tiếng, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi chính là phố Trung Hoa. Ở đây đồ ăn vừa ngon lại vừa rẻ. Có món cơm gà Hải Nam, thịt xiên nướng và nhiều món ăn hải sản được chế biến đa dạng và phong phú. Đi bên Tử Hạ, anh ấy cho tôi cảm giác rất thân thiết và gần gũi. Con người anh hòa đồng, hay nói và hay cười. Tôi như được sống thật với chính mình, không phải kiêng dè hay sợ sệt bất kỳ một ai. Tự Hà cười tươi với tôi. Món ăn có hợp khẩu vị của cô không? Ngon lắm, khác hẳn với mấy món sang trọng ở ngôi nhà ác ma kia. Ác ma sao? Người đó như thế nào mà cô hay nhắc tới vậy? Anh ta là chủ nhân của tôi, tính tình hay cáu gắt lắm, nên tôi gọi anh ta là ác ma. Vậy là cô không thích hắn ta nhỉ? Ừ, cũng không hẳn đâu, vì anh ta với tôi rất tốt. Anh ta cho tôi nơi ăn nơi ở, với lại anh ta cũng rất đẹp trai nữa. Tôi cười tươi nói như vậy. Tử Hạ cũng cười theo. Vậy ư? Đẹp trai hơn tôi cơ à? Nói anh đừng buồn nhá, anh cũng rất đẹp đấy, nhưng mà vẫn thua anh ta. Cô làm cho tôi tò mò quá rồi đấy. Ừ, mà mấy giờ rồi? Tử Hạ cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình. 11:30 rồi. Thôi chết, tôi đi chơi với anh mà tôi quên mất nhiệm vụ của mình mất rồi. Làm ơn đưa tôi về được không? Cô có nhớ đường về không? Tôi không nhớ đường. Tôi còn không biết ngôi nhà đó nằm ở đường nào nữa. Tôi đứng dậy vò đầu mình vài cái. Tử Hạ nắm lấy tay tôi kéo lại. Anh đưa tay mình sờ nhẹ lên khóe môi của tôi. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, khiến con tim tôi như bóp giữ chặt lại. Anh định làm gì? Khóe môi của cô còn dính tương ớt đây này. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn thật đấy. Tử Hạ phì cười. Trí tưởng tượng của cô cũng không tồi nhỉ. Nói rồi anh ta xỏ tay vào túi quần, đi theo tôi. Này, không như anh nghĩ đâu. Cô biết tôi nghĩ cái gì? Không. Anh ta mở cửa xe. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Anh biết nhà tôi sao? Biết, vì tôi là thiên tài đấy. Tôi trở về nhà trong tâm lý có chút sợ hãi, giống như là mình vừa phạm tội. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Lạy trời lạy đất, mong sao ác ma kia không có nhà. Bà quản gia thấy tôi về thì vội vàng. Về rồi à? Tôi giật mình quay lại đằng sau, chắp hai tay lại. Cháu xin lỗi. Cháu lên phòng đại thiếu gia ngay đi. Đại thiếu gia đang ở nhà à? Lên đi rồi biết. Mà này, tao khuyên cháu nên chân thành mà xin lỗi. Vì dù sao, là do cháu sai. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể để đón chào một cơn cuồng phong sắp ập tới. Tôi đưa tay bấm mật mã căn phòng. Cánh cửa mở ra, nhưng căn phòng lại trống không. Thiếu gia Vũ Hàn, anh có đó không ạ? Anh ta từ ngoài ban công kéo mạnh tấm rèm cửa ra, tay cầm một điếu thuốc, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Tôi cúi gập người xuống. Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh. Nếu trên đời này, mỗi khi làm sai, mà chỉ cần nói câu xin lỗi là xong, thì đâu cần đến luật pháp làm gì. Tôi sẽ cố gắng khắc phục và sửa chữa lỗi lầm ạ. Bằng cách nào? Tôi sẽ làm thêm giờ để bù lại cái khoảng thời gian ham chơi của mình. Nhà thôi không thiếu người làm. Vậy... Tôi nhắc lại cho cô hiểu. Mẹ cô đã bán cô cho tôi. Chính vì vậy, mọi việc làm của cô đều phải thông qua tôi. Ở đâu cái thói, tự ý quyết định thế hả? Tôi biết lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Vậy anh muốn gì? Anh ta bất ngờ đi tới gần chỗ tôi đứng, đưa hai ngón tay tóm lấy cổ áo của tôi, hốc mắt đỏ lên, nói lớn: "Nhà này có thưởng khi làm tốt, phạt khi làm sai. Cô phạt, cô tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Trong vòng 48 giờ đồng hồ, cô tuyệt đối không được ra khỏi phòng." Khuôn mặt của tôi thể hiện rõ mình đang rất ấm ức và tủi thân. Cũng chỉ là một việc rất bình thường mà anh ta đưa ra hình phạt. Có quá nặng với tôi không? Dù sao tôi cũng biết lỗi và biết mình sai rồi cơ mà. Người ta nói, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Nhưng sự thật vẫn không thể nào thay đổi được. Vì lời anh ta nói chính là mệnh lệnh. Tôi cúi gập người xuống. Vâng, xin phép anh. Tôi quay người đi được 3 bước, thì anh ta lại gọi tôi lại. Cô đứng lại. Anh còn điều gì chỉ bảo à? Mặt cô như vậy là ý gì? Tại sao mắt của cô lại rưng rưng như vậy là ý gì? Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm sao? Tôi làm sao mà biết được? Hay chẳng lẽ tôi phải cười? Tôi nói là mắt của cô. Cô phải biết tự chủ mà ngăn cho nó. Không được khóc chứ. Anh tưởng tôi muốn khóc lắm à? Anh thật là vô lý. Nói tóm lại là tôi không muốn đôi mắt ấy phải rơi lệ. Cô hiểu chưa? Này anh. Anh có thấy mình quá đáng lắm không? Đồng ý anh là chủ nhân của tôi. Nhưng anh đừng quản lý quá đáng như vậy có được không? Tôi nói vậy mà cô không nghĩ là quá đáng. À, thì ra là cô không phục là mình sai. Tôi không muốn tranh luận với anh nữa. Vì tôi biết thân phận của mình không bao giờ đủ tuổi với anh. Nói rồi tôi quay mặt bước đi. Bước thật nhanh ra hướng cửa. Có thiên tài mới hiểu được con người của anh ta. Lúc nào cũng bắt người khác phải làm theo ý mình mà không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Vũ Hàn trong phòng đá mạnh vào thành giường. Chết tiệt, không biết ai là chủ, ai là tớ nữa. Điện thoại của anh lúc này reo lên, cuộc gọi của Nhất Nam. Cậu có cô giúp việc đáng yêu nhỉ? Đáng yêu cái con khỉ, cô ta đang làm cho mình điên lên đây. Đúng là cái thứ ngu dốt. Ấy... Cậu không thể nói cô ấy ngu dốt được. Cô ấy tiếp thu bài rất tốt. Cậu đang đứng về bên nào thế hả? Tôi đứng về sự thật. Mà phải rồi, việc cậu đính hôn là sao đấy? Chẳng phải... Thôi được rồi, gặp rồi nói chuyện đi. Nói rồi anh tắt máy. Nhất Nam ở đầu bên dây bên kia thì hụt hẫng. Nói sơ qua về Nhất Nam, anh không chỉ đơn giản là thầy giáo nổi tiếng, mà anh còn là một cậu ấm, nhà giàu, ít ai biết đến. Bố mẹ anh đều là doanh nhân thành đạt, nhưng anh muốn theo đuổi đam mê của bản thân. Mặc cho bố mẹ khuyên ngăn, nhưng anh đều hứa làm thêm vài năm nữa thôi. Khi đó bố mẹ già yếu, nhất định anh sẽ quay trở lại, làm tốt nhiệm vụ của mình với dòng họ. Vậy là 2 ngày sau đó, tôi chỉ quanh quẩn với 4 bức tường trong căn phòng nhỏ. Cũng rất may mắn cho tôi là anh ta không ác tới mức cắt cơm. Hàng ngày có chị Trúc, người giúp việc đều mang cơm vào cho tôi. Ăn uống cũng rất đúng giờ. Chị ơi, mấy giờ rồi ạ? 6 giờ tối rồi. Cố lên, sáng ngày mai là được tự do rồi. Vâng, em cảm ơn ạ. Mà này, cũng may cho em đấy. Chứ bình thường, người làm mắc lỗi như em là bị đuổi việc ngay. Thì thiếu gia mua em mà, đuổi em đi thì chắc chắn anh ta lỗ vốn. Không hẳn đâu, cậu ấy thiếu gì tiền, có mà tiêu chằm đời không hết. Nhiều tiền thế hả chị? Sao anh ta hay cáu gắt thế nhỉ? Thôi, ăn cơm đi. Lần sau tuyệt đối không được nói những lời này, biết chưa? Đến tai người xấu bụng là chết chắc đấy. Trong nhà này không phải ai cũng thật lòng với mình đâu. Em cứ tưởng cùng người giúp việc với nhau thì sẽ giúp đỡ, thông cảm cho nhau chứ ạ. Chị nói để cho mày phòng tránh thôi. Thôi, chị đi ra ngoài đây. Chị vừa bước ra khỏi cánh cửa thì Vũ Hàn đi tới. Nhìn thấy anh ta khiến tôi giật bắn mình. Nếu mà yếu tim, chắc là đột quỵ. Tôi đặt bát cơm xuống bàn. Anh vào đây làm gì? Cô lên phòng, tôi có chuyện muốn nói. Lên phòng anh? Có đi được không? Hay là tôi bế cô? Thôi được, tôi tự đi được. Cánh cửa phòng mở ra, tôi rụt rè bước vào. Điện thoại của cô đâu? Điện thoại tôi... Đưa tôi lưu số của tôi vào. Có việc gì tôi chỉ cần gọi báo cáo là được. Thiếu gia, anh có đùa không ạ? Tôi mà có điện thoại thì đã không nên chuyện. Anh ta nghe thấy vậy gật gật vài cái, rồi xoay người kéo ngăn tủ, lấy trong đó ra một chiếc hộp màu vàng đưa cho tôi. Cái gì ạ? Cô mở ra đi, không phải bom đâu mà sợ. Ấy, tôi không có ý đó. Tôi đưa tay nhận lấy và bắt đầu mở hộp. Một chiếc điện thoại to hơn cả bàn tay của tôi. Tôi nhớ không lầm thì hôm trước tôi nghe được đây chính là cái điện thoại cảm ứng. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Anh... Cô làm sao? Anh đưa cho tôi nhưng tôi không biết cách dùng. Anh ta thở dài rồi rút mạnh chiếc điện thoại từ tay tôi. Cô lại đây, tôi bảo. Tôi tiến ba bước đứng kế bên anh ta. Chẳng hiểu sao lúc này tim tôi bất chợt đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hai má bắt đầu cảm giác nóng nóng, như là mắc cỡ, rồi tự nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta dạy tôi cách bật nguồn, tắt nguồn, nhắn tin, nghe gọi, và danh bạ lưu một cái tên duy nhất. Thiếu gia đẹp trai. Ồ, thiếu gia đẹp trai sao? Này, cô vừa đọc cái gì? Cô biết ghép vần rồi sao? Ghép chậm thì tôi đọc được. Cô khá phết đấy. Không uổng công tốn cơm gạo của tôi. Nhưng mà anh lưu thiếu gia đẹp trai có cái gì đấy sai sai ạ? Sai cái gì mà sai? Cô nhìn xem, sai ở đâu? Chỉ là tôi thấy không giống với tính cách của anh. Thôi được rồi, cô đi về phòng đi. Sáng sớm ngày hôm sau cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Lệnh cấm chính thức hết hạn. Tôi dậy từ sớm làm công việc và không quên hoàn thành thật tốt. Sau đó mặc bộ đồng phục của trường, bước những bước đi thật yêu đời. Lúc này anh ta đang ngồi ăn sáng. Thấy tôi đi ra với tâm trạng khoan khoái, anh ta nhếch môi cười một cái. Tôi cúi gập người chào anh ta và chào mọi người. Thiếu gia, chúc anh buổi sáng tốt lành ạ. Anh ta không thèm trả lời hay gật đầu. Nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy hành động đó là khinh mình. Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi vui vẻ, tôi dễ tính, nên là tôi thấy bình thường. Thưa thiếu gia, tôi xin phép tới trường ạ. Bà quản gia mới lên tiếng. Sao, không ăn sáng à? Dạ cháu không muốn ăn ạ. Vũ Hàn nghiêm giọng. Không muốn ăn cũng phải ăn. Cô ngồi xuống đi. Nhưng mà... Hay là cô thích bị phạt? Dạ vâng, thưa thiếu gia. Mấy người hầu đứng đằng sau liếc nhìn nhau, ánh mắt thể hiện sự ganh ghét và đố kỵ. Bà quản gia thấy vậy, ho lên vài tiếng để cho họ biết điều. Vũ Hàn ngồi đối diện với tôi, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. Ăn nhanh lên, tôi đưa cô tới trường. Anh đưa tôi tới trường? Nhớ là tới trường để học, chứ không phải là đến đấy để cô ngắm giai đâu đấy. Tôi có ngắm ai đâu ạ. Nói để cô biết trước, đôi mắt ấy chỉ để nhìn bài tập thôi, biết chưa? Quái lạ, Tôi không hiểu anh ta đang quan tâm tới tôi hay là quan tâm tới đôi mắt của tôi nữa. Thôi được, thế nào cũng được. Ăn sáng xong, anh ta chở tôi tới cổng trường. Chiếc xe dừng tới trước cổng trường. Anh ta nói với tôi: xuống xe. Tôi phải đi bộ đến Hà Thiếu Gia. Đi bộ cho khỏe chân. Nói rồi anh ta mở cửa xe cho tôi. Chớp mắt, anh ta đã quay đầu xe đi thẳng về phía trước. Vừa bước chân tới cổng trường, tôi đã có cảm giác có điều gì đó khác thường. Học sinh đi qua tôi, bọn họ đều nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tôi cúi đầu nhìn xuống lại mình. Quần áo tôi có lấm bẩn hay rách dưới chỗ nào đâu. Rồi tôi sải bước thật dài về phía trước, chỉ mong sao bước thật nhanh vào lớp học. Đi đến hành lang, chẳng biết là do vô tình hay cố ý, mà nhóm người hôm trước ở cổng trường đã đứng trước mặt tôi. Nhóm gồm 4 người, nhìn cách ăn mặc của họ, đúng là con nhà giàu. Tôi bước chân bên trái, thì họ cũng nghiêng người sang bên trái. Tôi bước chân sang phía bên phải, họ cũng nghiêng người sang phải. Mấy người này có vẻ cố tình làm khó tôi. Các người muốn gì? Một đứa trong đó cười phá lên. Kìa chúng mày, nó đang hỏi chúng mày muốn cái gì kìa. Bọn chị muốn chơi với em, có được không? Một đứa khác nhếch mép cười đều. Cái con ngu này, bọn tao mà phải chơi với cái loại không cùng đẳng cấp như mày à? Nói gọn một câu cho vuông, mày có thích chết không? Tôi dần hiểu ra sự việc, bọn người này đang cố tình gây chiến. Hay nói đúng hơn là vẫn chưa hết ấm ức vụ việc lần trước. Tử Hạ đứng ra bảo vệ tôi, nên tôi nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Cuộc sống này đối với tôi chỉ mới bắt đầu tươi đẹp thôi. Tại sao tôi lại thích chết chứ? Mới bắt đầu tươi đẹp? À, thế thì bây giờ tao cho bọn mày biết thế nào là sống dưới địa ngục. Còn đứng đầu nghiến răng dẫm mạnh vào chân tôi. Tôi bị mũi giày cao gót của ả làm đau điếng người. Này, mấy con kia, đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Bụng dạ các cô được làm bằng gì mà xấu xa như vậy hả? Xấu từ xương chậu xấu ra. Mày nói ai xấu hả con danh? Người xấu ở đây phải là mày mới đúng. Chắc hẳn con mẹ mày cũng xấu, nên mới tạo ra một đứa con không ra gì như mày. Nó hất mặt lên nhìn tôi. Lúc này quả thật đã quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Tôi lao tới tóm cổ áo và hét lên. Mày nói ai thì nói, chứ đừng tuyệt đối. Đừng có động đến mẹ tao. 3 con còn lại thấy bạn mình bị túm cổ áo. Chúng lập tức xông vào cào xé tôi. Nhưng không, tôi nhất quyết không chịu khuất phục và tôi chống trả cho tới cùng. Học sinh trong trường xúm lại. Tôi nghe được tiếng bọn họ xì xào to nhỏ. Ê, con học sinh mới này to gan đấy. Dám động vào nhóm nữ tứ rồi. Từ đằng xa thầy Nhất Nam đi tới. Dừng lại! Các em đang làm gì vậy? Nghe được tiếng của thầy, bọn họ dần dần buông ra khỏi người tôi. Đồng phục của tôi mặc đã lộn xộn. Tôi rơi nước mắt nhìn về hướng của thầy. Mấy con ả kia giả vờ tội nghiệp khóc lóc. Thầy, bọn em vô tội. Mọi người ở đây làm chứng cho tụi em là nó gây sự trước. Có đúng không mọi người? Mọi người cùng đồng thanh nói tưa. Phải đấy thầy ạ. Thầy Nam tiến tới đứng cạnh tôi. Huyền, chuyện này là sao? Em không có gì để giải thích ạ. Vì có bao giờ thiểu số thắng được đa số đâu thầy. Em lên phòng gặp tôi. Trước khi đi thầy không quên liếc nhìn bọn họ. Tôi tin học sinh của tôi. Còn các em, nếu làm trò này một lần nữa. Này, chỉ làm xấu mặt mình thôi. Bước vào phòng học. Tôi gục mặt xuống bàn, khóc như một đứa bé. Sao em lại dám cả gan đánh nhau với bọn chúng? Thầy muốn em im lặng, để chúng nó bắt nạt em à? Bắt nạt được một lần, sẽ có lần hai. Tốt, quả nhiên là người của Vũ Hàn. Nhưng em nên nhớ, em là con gái. Em có biết nhóm bộ tứ đấy là những ai không? Em không biết, nhưng em nghĩ mình không hề sai ạ. Thôi được rồi. Tôi sẽ gọi Vũ Hàn đến để nói chuyện với em. Không cần gọi, em sẽ tự gọi ạ. Nói rồi tôi rút chiếc điện thoại trong ba lô ra bấm máy, gọi cho anh ta. Thiếu gia, tôi muốn cùng anh uống rượu. Vũ Hàn lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, Nhận được cuộc gọi của Huyền, anh không khỏi bất ngờ. Trong đầu anh thoáng chút gì đó mơ hồ. Chỉ cho đến khi nghe được tiếng nói của cô, nói đi nói lại vài lần, anh mới tin đây là sự thật. Anh coi đó là lời nói nhảm và không có gì đáng bận tâm. Thiếu gia, nếu anh nghe được lời tôi nói thì làm ơn trả lời tôi một tiếng. Tôi thất vọng nhìn lên màn hình điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc. Tôi nở ra một nụ cười chua chát. Vậy là mình bị quê rồi. Đúng là ngu ngốc, ngu xuẩn. Thầy Nhất Nam đứng đối diện với tôi. Hình như thầy vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mắt thầy tròn xoe, miệng không nói nên lời. Thầy, thầy đừng nhìn em như vậy. Em sợ. Em có biết, em vừa làm một việc rất kỳ cục không? Còn khác người nữa đấy Huyền. Ý thầy nói em gọi cho thiếu gia ấy à? Ôi, thầy đừng có nhắc nữa. Em đang thấy mình xấu hổ và quê muốn chết đây à? Biết trước để kết quả như vậy, tại sao em còn làm? Em có biết em to gan lắm không? Nhưng mà thầy ơi, thầy có tin vào chuyện tẩu hỏa nhập ma không à? Thầy lắc lắc đầu vài cái. Mà thôi bỏ qua đi. Thầy chỉ cần biết con người ta đôi lúc bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Làm những việc không theo đầu óc của mình suy nghĩ. Điển hình là em lúc nãy đấy ạ. Con bé này, tôi là thầy em, hay em là thầy của tôi? Tôi thở dài ngồi phệt xuống ghế, đầu óc bay táng lạng, chín tầng mây xanh. Càng nghĩ tôi lại càng rối trí. Nhưng cái thái độ không trả lời của anh ta là sao chứ? Không uống thì nói không uống, làm gì mà căng? Thầy Nhất Nam hầm lên vài tiếng. Huyền, tôi đề nghị em tập trung làm bài. Em có biết em đang học sinh yếu nhất cái trường này không? Em biết à? Thế sao? Sao thế? Dạ không ạ. Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng ạ. Hình tượng thầy giáo đẹp trai nhẹ nhàng ngày đầu tiên tôi gặp đã biến mất. Có vẻ như thầy đang giận tôi thật sự. Giờ học bắt đầu được khoảng 30 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Em vào được chứ? Tôi và thầy cùng đưa mắt ra hướng cửa chính. Người đang đứng ngoài chính là Tử Hạ. Anh ta mặc bộ vest màu xanh, rất lịch lãm. Thầy tròn xoay mắt ngạc nhiên. Tử Hạ? Vâng, anh Nhất Nam, em chào anh. Cậu sang đây hồi nào đấy? Em sang được mấy hôm. Thế sang đây, không ý ới gì cho anh thế. Em có đến gặp anh mấy lần, nhưng lại không gặp. Tôi đứng nhìn hai người họ. Hai người quen biết nhau? Thầy Nhất Nam cười lớn. Không những quen đâu, còn rất thân. Ngôi trường em đang học chính là thuộc trong tập đoàn nhà cậu ấy đấy. Tôi chớp chớp mắt vài cái, lơ ngà lơ ngớ không biết nói gì. Ban đầu nhìn cách Tử Hạ ăn mặc là một phần tôi cũng đoán được gia đình cậu ấy rất giàu có, nhưng không nghĩ là giàu đến cỡ này. Có hẳn một trường học trong một tập đoàn lớn. Nhà anh ta giàu như vậy nhưng bản tính lại không hề kiêu căng hay ngạo mạn, tạo cho người ta cảm giác rất dễ gần gũi. Nói đến đây tôi lại nhớ đến tên ác ma ở nhà. Người gì luôn tạo cho người khác cái cảm giác xa cách ngàn cây số. Huyền, em làm sao đấy? Ngơ người ra thế. À không, em... Thầy Nhất Nam trêu đùa. Em làm cho học sinh của tôi mất tập trung rồi đấy, Tử Hạ. Tử Hạ mỉm cười rồi đặt xuống bàn một tờ giấy. Tôi đưa mắt lên nhìn anh ta, thì ngay lập tức anh ta lảng tránh sang chuyện khác. Vậy thôi, anh dạy Huyền học bài đi. Em có phòng hiệu trưởng có chút việc. À thì ra là đến gặp mẹ nuôi. Thôi được rồi, đi đi. Khi nào rảnh thì alo cho anh. Dứt lời anh ta liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. Huyền, học tốt nhá. Tôi cười nhạt rồi cúi xuống cầm tờ giấy trên bàn. Là một dãy số, hình như là số điện thoại. Đưa cho mình cái này là có ý gì đây? Huyền ơi, chúng ta bắt đầu học tiếp nhé. Dạ vâng ạ. Giờ ra chơi, vì xảy ra chuyện động chạm hồi sáng nên tôi không muốn ra ngoài. Không phải vì tôi sợ bọn nó, tôi chỉ muốn yên ổn một chút thôi. Huyền ơi, tớ vào được chứ? Tôi ngước lên thì nhìn thấy Liên. Liên, cậu vào đi. Không định ra ngoài chơi à? Ừ, không. Cậu sợ bọn nó à? Không hẳn, là tớ muốn ngồi yên một chút thôi. Tớ nghe học sinh trong lớp tớ kể lại, Bọn nữ tứ ấy đều là những người xuất thân trong gia đình có gia thế đấy. Bọn họ đều là con gái trong một nhà. Đứng đầu là Tuệ Tuệ, cái đứa mà dẫm mạnh vào cái chân cậu ấy. Nghe nói bố nó làm to lắm, làm bên mafia, nên nó càng hống hách. Nhưng tớ không hiểu tại sao chúng nó lại làm những cái việc này. Có rất nhiều học sinh trong trường vì không chịu được áp lực nên phải chuyển trường đấy. Nên tớ lo cho cậu. Không sao đâu, tớ không sao hết. Liền lắc đầu nói tiếp. Cả trường này tớ lại chỉ muốn chơi với mình cậu thôi. Cậu tạo cho tớ cái cảm giác thật sự tin tưởng. Cảm ơn bạn nhé. Ít ra trong bao nhiêu người vẫn có một người muốn chơi với tớ. Cùng nhau cố gắng nhé. Ừ. Mà Huyền này, nhà cậu ở đâu? Khi nào rảnh cho tớ qua tớ chơi được không? Nhà tớ á? Tớ không rõ. Cậu không nhớ à? Ừ, tớ mới chuyển qua đây nên... Ừ, thôi được, tớ cũng vậy. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Rút điện thoại ra thì thấy trên màn hình sáng lên là số của Vũ Hàn. Phải rồi, giờ này có mình anh ta biết số của tôi, chứ làm gì có ai khác. Tôi nghe à? Cô đang ở đâu đây? Tôi đang học. Tút tút, cuộc gọi kết thúc. Liền chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay tôi. Huyền này, nhà cậu có vẻ giàu nhỉ? Không, nhà mình không giàu. Vậy mà cậu lại dùng cái điện thoại phiên bản giới hạn đấy. Giá nó đắt lắm đấy. Trong trường này chưa có ai có đâu. Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi cúi xuống, nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Gì mà phiên bản giới hạn? Gì mà giá trên trời? Tôi không hiểu. Cậu nói cái chiếc điện thoại này á? Ừ, mới ra mắt được mấy hôm thôi. Nhưng chưa thấy xuất hiện trên thị trường nhiều. Tôi không biết giải thích thế nào cho Liên hiểu. Tôi đành lảng sang một chuyện khác. Mà Liên này, lớp cậu có vui không? Ở đây chỉ chơi thân với nhau mới vui thôi. Còn thân ai người đấy lo Huyền ạ. Tiếng chuông reo lên bắt đầu tiết học. Liên bước ra khỏi cửa thì thấy thầy Nhất Nam đi vào. Thầy ngoái nhìn theo bóng dáng của Liên. Em chơi với cô gái đó sao? Dạ vâng, có gì không thầy? À không, chỉ là tôi thấy quen. Hình như tôi từng gặp ở đâu đó. Bạn ấy mới từ Việt Nam sang mà thầy. Chắc là thầy nhầm với ai rồi. Có lẽ là vậy. Tan học tôi bước xuống hành lang dưới tầng để tiến tới cổng trường. Chẳng hiểu sao mọi người ai nấy đều tấp nập hối hả kéo nhau đi nhanh về phía trước. Đặc biệt là mấy bạn nữ mắt sáng lên. Tôi cũng không gặp bọn nữ tứ nữa. Chắc có lẽ họ đang ở trong chỗ đám đông. Bước đến gần cổng trường, mọi người tụm lại khiến việc di chuyển có chút khó khăn. Này, bạn gì ơi, cho tớ đây nhờ với. Dường như mọi người chẳng mấy ai quan tâm đến lời của tôi nói. Bọn họ chỉ mải mê nhìn về đằng trước, rồi thì thầm to nhỏ. Đẹp trai thế? Ừ. Người đâu mà đẹp thế nhỉ? Tôi kiễng chân rồi nhảy lên cao, nhìn về phía trước. Tử Hạ. Anh ta đang bên chiếc xe mô trần màu trắng. Tử Hạ mỉm cười vẫy tay chào tất cả mọi người. Các bạn nam thì xì xào. Nghe nói cậu ta là nhị thiếu gia của tập đoàn Hùng Phát đấy. Lại là con nuôi của hiệu trưởng trường. Tôi cố gắng luồn qua mọi người để thoát khỏi chỗ này. Hôm nay tôi nhất định về sớm để tránh bị la mắng. Làm ơn, cho tôi qua với. Tôi đang có việc. Tử Hạ nhìn thấy tôi. Anh ta gọi lớn. Huyền! Huyền ơi! Tôi giật thót tim khi nghe anh ta gọi tên mình. Tên hâm này lại muốn bày trò gì nữa đây? Tôi cảm giác được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía tôi. Vô tình tôi liếc mắt vòng quay một lượt rồi chạm vào thẳng vào mắt của mấy con trong bộ tứ. Bọn nó có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tử Hạ! Anh làm cái trò gì thế? Cô lên xe đi. Tôi đưa cô về. Anh bị điên à? Anh làm vậy là anh giết tôi. Tôi nhíu mày. Này, lên xe. Cô không có quyền lựa chọn đâu. Không biết tại sao tôi luôn gặp những người thích làm theo ý mình thế nhỉ? Chiếc xe đi khoảng 2 km thì bất ngờ một chiếc ô tô màu đen chặn lại. Anh ta phanh gấp khiến tôi xém đập đầu về phía trước. Tử Hạ nhếch môi mỉm cười nhìn người đàn ông bước xuống xe. Chính là Vũ Hàn. khuôn mặt lạnh băng tiến thẳng về chỗ tôi. Tử Hạ mỉm cười, thấy tâm trạng rối bời của tôi. Cô gái, cứ bình tĩnh nào. Anh có biết rằng tôi sắp chết rồi không? Vũ Hàn tiến đến trước mặt tôi. Anh ta liếc mắt nhìn bàn tay của Tử Hạ, đang đặt trên tay tôi. Tôi vội vàng rút tay khỏi tay Tử Hạ, miệng lắp bắp. Thiếu gia, không như anh nghĩ. Xuống xe. Tôi gật đầu, bấm nút xuống xe. Tôi run sợ đến nỗi đỏ cả mặt. Tử Hạ, xe bị hư rồi. Tôi bấm. Tử Hạ mặt thản nhiên, mở chốt cho tôi. Không phải là xe bị hư, mà do cô không biết cách mở thôi. Bước xuống xe, Vũ Hàn kéo mạnh tôi xuống vào xe của anh ta. Anh ta rất tức giận, quăng mạnh tôi như một món đồ. Anh làm tôi đau. Cũng biết đau. Anh thử bị quăng mạnh thế xem anh có đau không. Cô biết đau rồi. Cô có biết sợ không? Ai mà chả biết sợ. Thế cô có sợ tôi không? Dĩ nhiên là có. Anh ta bấm mạnh bàn ga, lao thẳng về phía trước. Khuôn mặt lầm lì trông rõ ghét. Này, thiếu gia, anh làm sao đấy? Tôi xin lỗi anh mà. Con người cô, ngoài câu xin lỗi ra, còn nói được từ nào tử tế hơn không? Nhưng tôi không cố ý. Cô có thể phản kháng nếu như cô không muốn. Hình như đây không phải đường về nhà. IQ của cô cũng không tồi. Chúng ta đi đâu vậy à? Đi uống rượu. Đi uống rượu à? Tôi tưởng cô muốn uống rượu với tôi. Nhưng tôi đâu biết uống. Anh ta bất ngờ, thắng phanh gấp lại. Đầu óc cô có vấn đề à? Cô không biết uống, thế rủ tôi làm gì? Nói thật với anh, lúc đấy tôi không biết vì sao mình lại nói như vậy. Tôi xin lỗi anh. Cái quái gì thế này? Lại xin lỗi. Thôi được rồi. Thế sao ban sáng cô dám đánh nhau với người ta? Người thì bé như con chim di, mà còn đòi một đầu bốn. Bọn chúng gây sự với tôi trước. Chúng còn lôi cả mẹ tôi vào. Nói đến đây mắt tôi rưng rưng. Khi nhắc đến mẹ thì tôi chẳng biết ngoài khóc nữa. Cô tức vì người ta động đến mẹ của cô? Người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ cô sao? Nhưng dù sao bà ấy cũng là người sinh tôi ra. Tôi không thể phủ nhận được. Anh ta thở dài rồi lắc đầu. Thế bây giờ, muốn gì? Nói đi. Tôi có thể chửi đồng không ạ? Vũ Hàn đứng hình vài giây. Thật không thể tin được cô gái nhút nhát như cô lại đang muốn chửi đồng. Không được. Vậy tôi không còn gì để nói ạ. Cô đi xuống xe. Làm gì ạ? Cô xuống xe. Lúc đó cô muốn chửi ai thì chửi. Cô nói tiếng Việt, người ta cũng không hiểu đâu. Thôi, tôi hết hứng rồi. Trời bất ngờ đổ một cơn mưa. Cơn mưa mùa đông gợi nhớ cho tôi bao nhiêu ký ức thật buồn. Thần thơ nhìn dòng người qua lại. Tôi thắc mắc không biết giờ này mẹ tôi đang ở đâu. Mẹ tôi còn nhớ sự xuất hiện của tôi trên đời này nữa không? Nghĩ đến đây tim tôi thấy nhói đau. Giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi. Vũ Hàn cảm nhận được không khí trong xe đang trở nên ngột ngạt. Anh ta liếc nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu trắng. Đang yên đang lành cô lại đi khóc. Cô khùng à? Tôi nhớ mẹ. Anh ta không nói gì, rồi cho xe quay về hướng về nhà. Cô đi về đi, tôi còn đến công ty. Tôi gật đầu bước xuống xe, những bước chân trở nên mệt mỏi. Vũ Hàn rút điện thoại ra, gọi cho Tử Hạ. Gặp nhau tại chỗ cũ. Hai người có thói quen mỗi lần có chuyện gì cần nói đều gặp nhau ở quán cà phê Anh Đào. Không phải tự nhiên mà có thói quen này. Tất cả xuất phát từ Thanh Mai mà ra. Cô yêu thích quang cảnh nơi đây, yêu thích hương vị cà phê ở đây. Người ta nói khi yêu một người sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người ấy, bao gồm cả sở thích của người ấy. Hai chiếc xe đối đầu vào nhau tại quán cà phê nhỏ nhưng lại đầy ấm áp. Hai người cùng nhau mở cửa xe và bước xuống. Tử Hạ cúi đầu chào anh. Cậu ngồi đi. Đã rất lâu rồi anh mới gọi cho em. Chuyện gì thế này? Cũng rất lâu rồi. Cậu mới làm cho tôi tức giận thì phải. Ý của anh là... Tôi nghĩ cậu hiểu tôi chứ. Nhưng em thật sự không hiểu. Cậu tiếp cận Huyền. Nhằm mục đích gì? Tử Hạ im lặng, không nói gì. Lúc sau Tử Hạ bỗng dưng nói nhỏ nhẹ. Em thích cô ấy. Thích sao? Đúng, đơn giản là em thích. Chứ không phải cậu muốn nhắm về đôi mắt của cô ấy sao? Vũ Hàn, vậy anh có công nhận với em rằng là anh quan tâm cưới cô ấy không phải vì đôi mắt của Thanh Mai sao? Vũ Hàn nhấp môi. Tôi thừa nhận, đó là một lợi thế để tôi chú ý tới cô ta. Nhưng còn cậu, cậu không đơn giản như tôi nghĩ. Còn lý do gì thì tận sâu trong lòng cậu là người hiểu rõ nhất. Đừng tưởng cái vẻ bề ngoài của cậu che lấp được dã tâm trong cậu. Và tôi nhắc lại cho cậu biết, cô ấy vô tội. Nói rồi Vũ Hàn xỏ tay vào túi quần bước đi. Tử Hạ uống một ngụm cà phê nhỏ. Để xem. Bước ra ngoài xe, anh đấm tay thật mạnh vào vô lăng đến sưng đỏ những ngón tay. Chết tiệt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, đúng là sau khi mà thay được đôi mắt thì Huyền của chúng ta đã nhìn thấy được những cái tài tử xung quanh cô ấy, đúng không ạ? Ai cũng có cái vẻ đẹp trai đó, ngay cả đến thầy giáo Thành Nam, người dạy học cho cô ấy, cũng có một vẻ đẹp mà khiến các cô gái của chúng ta sao động, tranh giành nhau, đấu đá nhau trong trường học. Và Tâm An không biết được rằng là cái cuộc chiến đấu giữa Vũ Hàn và Tử Hạ nó sẽ kéo dài được bao lâu và trái tim của Huyền sẽ trao tặng cho ai. Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi từng tập 1 của bộ truyện này nhé. Và quý vị thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An, đồng hành cùng với tác giả Trang Bobby trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.